Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phần 302, đường Thiên Lam đối tự oán tự ngải Lâm Quả xua xua tay. Ý bảo hắn có thể đi rồi, chuyện này chúng ta sẽ suy xét, Lâm Quả như được đại xá. Nháy mắt thời gian lưu liền bóng dáng cũng chưa. Chờ Đường Minh phục hồi tinh thần lại liền phát hiện hắn không thấy. Gì, người đâu? Đường Thiên Lam, ta làm hắn đi rồi. Dù sao hắn chỉ là đề cái ý kiến. Chúng ta tới thương lượng một chút phải làm sao bây giờ đi. Đường Minh, kỳ thật muốn kế hoạch nói là rất đơn giản. Tỉ như nói chúng ta tự mình mang đội đến nào đó căn cứ đi đi dạo. Đến lúc đó thuận tiện mang vài người trở về. Dù sao chỉ cần là các nàng tự nguyện liền không thành vấn đề lớn nhất vẫn là ở tuyển người. Phương diện, hiện tại căn cứ thành lập đã thời gian rất lâu. Ta tin tưởng 100 nữ nhân bên trong có 99 cái đều là muốn dựa vào hắn nhân sinh sống. Dư lại không phải biến dị người muốn chính mình dựa vào chính mình. Chính là những cái đó người thường thà chết chứ không chịu khuất phục cái loại này. Nhưng thật sự rất ít, có thể bị chúng ta vừa lúc gặp gỡ khẳng định sẽ càng thiếu. Có thể đáp ứng cùng chúng ta đến trang viên tới tất nhiên có thể có một hai cái liền phải cảm ơn. Trời đất, Đường Thiên Lam, người nói đúng, chúng ta cũng không thể trực tiếp dán bố cáo nói muốn tuyển nhận nữ tính tới trang viên. Cho nên, chuyện này nói khó làm thật đúng là tương đối khó làm. Nói đơn giản kỳ thật cũng rất đơn giản. Còn không phải là mấy người phụ nhân sao? Nhưng như thế nào chọn? Đường Minh tầm mắt đặt ở Đường Thiên Lam trên người. Thiên Lam, người ánh mắt không phải thực chuẩn sao? Đến lúc đó chọn người nhiệm vụ liền giao cho ngươi thành sao? Đường Thiên Lam nhưng thật ra không sao cả. Dù sao đại bộ phận liếc mắt một cái vẫn là có thể phân biệt ra tới là cái dạng gì người. Thiếu bộ phận phân biệt không ra. Vậy nhiều xem hai ngày. Dù sao bọn họ đến căn cứ lúc sau khẳng định muốn chơi hai ngày, Đường Thiên Lam. Có thể, Đường Minh gật đầu. Kia thật là thật tốt quá. Liền nói như vậy định rồi. Đúng rồi, hắn nhìn về phía trong một góc mâm cùng chén đều ăn không nhưng là còn ở làm bộ ăn cơm người. Các người đã biết, yên tâm sao, bọn họ mỗi người thân thể đều cứng đờ một chút. Nói thật, chuyện này ngầm chính mình nói thời điểm không cảm thấy cái gì. Đều nghĩ này không phải theo lý thường hẳn là sao. Nhưng là một khi bãi ở bên ngoài tới thời điểm, bọn họ thật sự cảm thấy quá cảm thấy thẹn. Đời này không có giống như bây giờ cảm thấy thẹn quá. Quá mất mặt, bọn họ không ngừng mà gật đầu. Từ Đường Minh bên này đều có thể nhìn đến bọn họ đỏ bừng lỗ tai cùng cổ. Dùng tay che miệng nghẹn cười. Hảo, các ngươi chính mình đi chơi đi, bọn họ một đám giống như là lòng bàn chân mặt du tiểu lão thử. Giống nhau, bài đội nhanh chóng rời đi nhà ăn, Đường Minh ở bọn họ đi rồi lúc sau mới cười ra tiếng tới. Ha ha, Thiên Lam, ngươi nói bọn họ có phải hay không đặc biệt hảo chơi? Đường Thiên Lam khóe miệng cũng gợi lên một mặt cười nhạt. Nhưng không phải bởi vì vừa rồi những người đó, mà là bởi vì trước mắt cái này đang ở vui vẻ cười người, đúng vậy. Xác thật là thực hảo. Chuyện này tạm thời hạ màn, dù sao mấy ngày nay là không có khả năng. Bên ngoài vừa lúc có bão cuồng phong qua đi, bọn họ tốt nhất chính là tại đây một lần bão cuồng phong đi qua lúc sau lại đến căn cứ bên kia đi. Xem mưa siêu khô nên hiện tại cần phải làm là lựa chọn một chút. Nhìn xem muốn tới cái nào căn cứ đi đi dạo tương đối hảo, Đường Minh là muốn đi thủ đô căn cứ. Rốt cuộc D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ bọn họ hai cái lúc trước hộ tống giao quả vận chuyển đoàn xe. Thời điểm đi qua một lần, nếu đều đi qua, tuy nói hai người tách ra đi, Đường Minh, Thiên Lam, bằng không lúc này đây chúng ta liền đến thủ đô căn cứ đi. Ta kỳ thật cũng rất muốn đi nhìn xem thủ đô căn cứ rốt cuộc là cái dạng gì. Hy vọng có thể làm ta khiếp sợ một chút muốn nói các đại căn cứ. Kỳ thật Đường Minh ở kiếp trước thời điểm đều xem qua rất nhiều. Cuối cùng thủ đô căn cứ cũng đi qua. xác thật là thực đồ sộ, chỉ là tường vây liền làm vài trọng, tận cùng bên trong trung gian cùng nhất bên ngoài, toàn bộ thủ đô trung gian một nửa là tận cùng bên trong, bên ngoài một nửa là trung gian, còn có nhất bên ngoài tường vây đem vùng ngoại thành cấp vây quanh đi vào. Bao gồm rất nhiều thổ địa, liền tính là hiện tại còn đang không ngừng mà kiến tạo kiến trúc cùng một ít năng lượng mặt trời phát điện thiết bị từ từ, toàn bộ thủ đô căn cứ điện lực kỳ thật không quá đủ dùng. Đặt ở căn cứ bên ngoài nói, thực dễ dàng bị biến dị động vật cấp hư hao trong căn cứ mặt phòng hộ hảo một chút. Nhưng vẫn là ngẫu nhiên sẽ có thể khoan thành động biến dị động vật từ dưới nền đất toát ra tới. Cắn hư trong căn cứ mặt một ít đồ vật thiết bị từ từ, nhưng là này đó biến dị động vật lực công kích. Trên cơ bản đều không phải rất cao. Hơn nữa có thể cắn hư đồ vật nói thật cũng là trong căn cứ tương đối cấp thấp đồ vật. Chờ toàn bộ căn cứ sở hữu thiết bị đều thăng cấp xong lúc sau. Chúng nó liền rốt cuộc gặm bất động, Đường Minh kỳ thật cũng tưởng hiện tại đi xem thủ đô căn cứ. Hiện tại căn cứ sáng tạo đến tận đây kỳ thật còn không đủ một năm thời gian. Tuy nói quản lý đến tốt căn cứ trật tự đều tương đối hảo. Nhưng là xa xa không có đạt tới mấy năm lúc sau như vậy nghiễm nhiên có tự, nói thật. Hiện tại căn cứ quản lý mới vừa bắt đầu. Trên cơ bản sở hữu căn cứ đều là xuất phát từ hỗn loạn nhất thời điểm. Rất nhiều đồ vật không phải tưởng quản là có thể quản, lúc này đi kỳ thật cũng vừa lúc là rất nhiều. Nữ nhân bất kham gánh nặng thời điểm, hy vọng có thể nhiều tìm được mấy cái đi, Đường Thiên Lam vẫn luôn đều sẽ không phản bác Đường Minh. Ý kiến, người nói đi thủ đô căn cứ, vậy đi thôi, Đường Minh, vậy như vậy định rồi, chờ lúc này đây bão cuồng phong thiên sau khi chấm dứt chúng ta liền xuất phát, Đường Thiên Lam. Đến lúc đó phải dùng chúng ta khách quý tạp sao? Đường Minh, dùng a, đương nhiên phải dùng, chúng ta đi thủ đô căn cứ. Dịch quân lại như thế nào không tình nguyện cũng khẳng định sẽ đăng báo. Nếu bọn họ cũng đều biết chúng ta muốn đi qua, chúng ta chẳng lẽ còn muốn ủy khuất chính mình sao? Đường Thiên Lam gật đầu, người nói đúng, dứt lời. Đường Thiên Lam liền ở trong phòng đem bọn họ phía trước phóng lên tích phân tạp còn có khách quý. Tạp đều đem ra, phân biệt đều là một người một chương, mỗi chương tạp thượng tích phân có bao nhiêu bọn họ không biết. Nhưng là thêm lên khẳng định không phải ít với 1.000 vạn tích phân. Cho nên cầm đi thủ đô căn cứ khẳng định là cũng đủ dùng. Đường Minh đem này 4 chương tạp thu hảo, đến lúc đó liền chúng ta 2 người đi sao? Đường Thiên Lam, đem Lâm Quả cùng nhau mang đi, Đường Minh cười một tiếng. Như vậy mang thù sao? Đường Thiên Lam, vì cái gì là mang thù? Hắn không phải muốn tìm tức phụ, trực tiếp dẫn hắn đi tìm Mơ Siêu, Đường Minh gật gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối, vậy ấn ngươi nói làm tốt, bão cuồng phong thiên mấy ngày nay đều phi thường bình tĩnh. Liền tính bên ngoài rau quả ra vấn đề. Đại gia thực mau đều có thể xử lý tốt, trên núi trái cây lại bị thổi rơi xuống rất nhiều, cũng may đều là thành thục, mang về tới tẩy tẩy là có thể ăn, hiện tại mỗi một cơm đồ ăn đều có một ít có thể ăn sống rau quả. Đặt ở trên bàn, làm đại gia tùy ý lấy, ăn nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Đường Minh còn nhớ thương năm trước gieo đi cây bưởi. Năm trước không có kết quả không thể ăn. Nhưng là năm nay giống như muốn kết quả. Đường Thiên Lam, phía trước đi xem qua, lại chờ hơn 1 tháng là có thể ăn. Người thích nhất ăn huyết bưởi, Đường Minh đôi mắt đều sáng. Quả bưởi thành thục đều chính chúng ta ăn, không thể cấp căn cứ, dù sao hiện tại căn cứ bên kia chính mình gieo trồng rất nhiều rau quả. Chủng loại cũng rất nhiều, chính bọn họ loại những cái đó đều có thể thỏa mãn chính mình. Cho nên khẳng định không cần bọn họ bên này quả bưởi, Đường Thiên Lam đương nhiên là cái gì đều nghe. Hắn, phía trước ở bên ngoài loại thượng một vòng cây bưởi, tuy nói dịch quân bọn họ đã sớm biết, nhưng không cho chính là không cho, nói cái gì đều không cho. Đường Thiên Lam đã quyết định bão cuồng phong thiên quá khứ còn rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Đường Kiến Sơn bọn họ như cũ vẫn luôn ở bên ngoài lắc lư. nhưng là bọn họ chú định không thấy được Đường Minh bọn họ. Chỉ cần Đường Minh không chủ động xuất hiện ở bọn họ trước mặt, liền không thấy được, mà Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh hai người vẫn luôn đều thực trầm mặc. Giống như đối nơi này một chút đều không quen thuộc, hơn nữa trước nay không có tới quá, cũng không quen biết nơi này người dường như, thập phần điệu thấp. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa. Đệ tam trên dưới 109 chương, đệ tam trên dưới 109 chương, chỉ sợ cũng là thấy được Đường Kiến Sơn bọn họ tình huống hiện tại, ngay cả thân sinh phụ thân đều bị bài trừ bên ngoài. Bọn họ hai người vậy càng thêm không thể, cho nên hiện tại bọn họ đều tính toán từ bỏ. Đường Minh ở bọn họ không biết thời điểm, thừa dịp giữa trưa thời gian, mang theo khóc không ra nước mắt tiểu hài tử Lâm Quả rời đi trang viên. Đi theo dịch quân tới rồi tiểu căn cứ, hơn nữa muốn đi theo lúc này đây đoàn xe đến thủ đô căn cứ đi, dịch quân là sẽ không đi. Cho nên chỉ là nhìn theo bọn họ lái xe đi theo phía trước vận chuyển rau quả đoàn xe rời đi nơi này. Trang viên lợi hại nhất hai người rời đi, hơn nữa muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, trang viên bên kia sẽ không có vấn đề đi. Sao có thể sẽ có vấn đề? Cho dù bọn họ hai cái tạm thời không ở nơi này, nhưng toàn bộ trang viên 200 nhiều biến dị người không phải bãi nhìn xem. Càng không cần phải nói còn có mấy chục chỉ biến dị lang khuyển, cùng trăm tới chỉ biến dị bầy sói. Tiểu căn cứ công nhân cùng rất nhiều người cũng không biết, nhưng là hắn cùng Ngải Dương còn có Phong Thường là biết đến. Chỉ là đám kia lang vẫn luôn đều giấu ở phụ cận núi rừng bên trong. Ở bọn họ ở trang viên bên này thời điểm đều là sẽ không xuất hiện, mãi cho đến bọn họ sau khi rời khỏi, bầy sói mới có thể từ núi rừng bên trong ra tới. Tại đây trang viên hạt dạo, dịch quân hít sâu một hơi. Cũng may bởi vì dịch mân cùng tử thương nguyên nhân, ta có thể tự do xuất nhập trang viên biệt thự bên kia. Tuy nói không thể thật sự tiến vào biệt thự bên trong, nhưng là ở bên ngoài vẫn là thông suốt, thậm chí còn có thể tại nhà ăn cọ cơm ăn. Đây là Ngải Dương cùng Phong Thường đối hắn hâm mộ ghen tị hận địa phương. Dịch quân thật là lợi hại a, Ngải Dương, đúng vậy, chúng ta dễ đội trưởng thật lợi hại, ở trang viên quyền lợi lớn như vậy, Phong Thường, đúng vậy, thật là lợi hại, chúng ta trừ phi có việc nếu không mặt khác thời điểm đều không thể đi vào. Nhưng là dễ đội trưởng lại có thể, Ngải Dương. Đúng vậy, thực có thể, chúng ta mỗi lần đều chỉ có thể dùng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi. Kỳ thật nhất đáng giận vẫn là ngươi cư nhiên có thể ở trang viên nhà ăn cọ cơm. Bọn họ đều mặc kệ quản ngươi sao? Phong Thường, kỳ thật đây đều là bọn họ kịch bản. Có lẽ chúng ta cũng nên mang theo muội muội tới. Làm Đường Minh thu lưu một chút. Ngải Dương đột nhiên sửng sốt. Ai, như vậy giống như thật sự có thể a? Phong Thường ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bằng không chờ bọn họ trở về lúc sau liền thương lượng một chút. Ngải Dương sát có chuyện lạ gật gật đầu. Người nói đúng, ta đây đi về trước hỏi một chút. Ta có hay không cái gì bà con xa biểu muội, nếu là không có muội muội nói. Chẳng phải là nói xuông. Dịch quân nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, mắt trợn trắng, thật đương trang viên là thu dụng sở sao. Người nào đều hướng bên trong thu. Cũng may vừa rồi hai người bọn họ khẳng định là nói giỡn. Bởi vì đi rồi không đến nửa phút liền đã trở lại, thế nào? Nhanh như vậy liền hỏi đến chính mình có hay không muội muội. Ngải Dương, ai, có cái muội muội nơi nào là đơn giản như vậy sự tình sao? Ta mẹ còn không có cho ta sinh một cái muội muội đâu, Phong Thường. Đúng vậy, hiện tại liền thụ tinh trứng đều còn không phải, nơi nào tới muội muội? Dịch quân bỗng nhiên cười ra tiếng tới. Được rồi, về sau nếu là có thể nói, ta cho các ngươi mang một phần ra tới, nhưng là trước tiên nói tốt. Nếu là hỏi không thể mang đi ra ngoài ăn nói. Vậy xin lỗi, Ngải Dương. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi có này phân tâm thì tốt rồi. Hết chương.